Chương 1761, Chu gia tới chơi. Hàn Hải Thành, Huyết Phủ. Huyết Phủ, thế nhưng là Hàn Hải Thành thần thánh nhất phủ đệ một trong. Nguyên bản Phương Thần không nguyện ý náo nhiệt, cố ý lựa chọn Hàn Hải bên cạnh thành duyên một mảnh đất vực, kiến tạo một tòa phủ đệ. Nhưng mà, Huyết Phủ chung quanh, một mảnh náo nhiệt, phảng phất Hàn Hải Thành trung tâm lập tức chuyển rời đến nơi này. Mỗi một cái thần nhân mộng tưởng, liền là có thể tiến vào Huyết Phủ, bái huyết đại sư vi sư. Huyết trong phủ, trong hoa viên. Mỗi khi rảnh rỗi đến nhàm chán thời điểm, Phương Thần liền sẽ đến trong hoa viên buông lỏng. Chú kiếm sư cảnh giới đạt tới nhập thánh cấp về sau, Phương Thần đối kiếm đạo cảm ngộ, đạt đến chưa từng có độ cao. Tu vi của hắn bình cảnh, QNZ tựa hồ xuất hiện một chút buông lỏng. Đoán chừng tại có mấy tháng, liền có thể bước vào thần linh cảnh A. Phương Thần tự nhiên mà nói. Bước vào thần linh cảnh, cũng liền mang ý nghĩa có thể trở thành thiên thần. 11 khỏa phá linh quả, tinh nguyệt, tiểu hoàng, còn có tiểu lao thử, một người một viên, trong tay mình còn có 8 khỏa. Ngoại trừ chính mình cờ ân lờ một viên, còn lại 3 y viên, có thể bồi dưỡng một cái thiên thần. Phương Thần dự định kiến tạo chính mình một cái thế lực, tương lai nhất định phải cùng Chu gia cùng Liên Hoa Sơn toàn diện khai triển, không có thành viên tổ chức khẳng định là không được. Lão đại, bên ngoài có mấy người, nói là trưởng lão của Chu gia, muốn tới gặp ngươi. Đột nhiên, tiểu lao thử theo bên ngoài đi trở về nói. Chu gia cao tầng Phương Thần khẽ cau mày nói, so ta tưởng tượng bên trong muốn muộn rất nhiều, dẫn bọn hắn vào đi. Chỉ chốc lát sau, Chu gia trưởng lão bị đưa vào trong hoa viên. Chắc hẳn vị này liền là huyết đại sư A. Kính đã lâu, lão phu là Chu gia trưởng lão. Một cái râu bạc trắng lao đầu cười ha hả nói, ở phía sau hắn, đi theo mấy cái thần linh cảnh hạ nhân. Chu trưởng lão. Ngươi đến ta huyết phủ có gì muốn làm? Phương Thần hỏi. Huyết đại sư, thực không dám dâu dếm. Mọi người đều biết chúng ta Chu gia tiếp tài, phàm là phát hiện một chút thiên phú tuyệt đỉnh cường giả, đều sẽ cho tài nguyên bên trên trợ giúp. Chu trưởng lão cười ha hả nói ra, nghe nói huyết đại sư là một vị nhập thánh cấp chú kiếm sư, ta Chu gia rất hy vọng ở dê huyết đại sư có thể trở thành thượng khách. A, để cho ta gia nhập Chu gia. Phương Thần hết lên Chu trưởng lão, cười nói. Chu trưởng lão cười hắc hắc nói, cùng người thông minh nói chuyện, cảm giác rất tốt. Huyết đại sư, chúng ta Chu gia thế lực, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Cực đông chi địa gần như không có cái gì thế lực dám cùng chúng ta Chu gia khiêu chiến. Ngươi nếu là gia nhập Chu gia, trực tiếp có thể trở thành cung phụng. Phải biết, cung phụng địa vị, thế nhưng là gần với tộc trưởng, cùng các trưởng lão quyền lợi đồng dạng lớn. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ Chu gia hết thể tài nguyên. Ngươi dạng này nhập thánh cấp chú kiếm sư, gen đúc thần kiếm, tất nhiên sẽ cần đại lượng vật liệu, gia nhập Chu gia, những này đều không phải là vấn đề. Chu trưởng lão tiếp tục nói. Phương Thần nhìn xem Chu trưởng lão nói, vậy ta nếu là không gia nhập đâu? Chu trưởng lão có chút kinh ngạc, bất quá toàn tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ta Chu gia tại Hàn Hải Thành có một chỗ sản nghiệp, trước đó không lâu đóng cửa. Nếu là bị ta Chu gia biết rõ, là ai âm thầm dở trò. Nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chu trưởng lão mỉm cười nói. Ta Chu gia thích bao che khuyết điểm, như ngoại nhân khi dễ Chu gia người, vậy ta Chu gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chu trưởng lão trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp ý tứ. Chu trưởng lão, xem ra chúng ta là không có gì để nói. Phương Thần đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ta người này tính khí tương đối bướng bỉnh, không thích nhất người khác uy hiếp. Huyết đại sư. Hy vọng ở dê ngươi đang suy nghĩ cân nhở ở cờ. Chu trưởng lão vẫn tại thuyết phục. Bất quá, Phương Thần căn bản không có khả năng gia nhập Chu gia. Thấy thế, Chu trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Huyết phủ bên ngoài, Chu trưởng lão sắc mặt tâm trầm. Chu trưởng lão, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Hạ nhân hỏi. Hừ, người này ỷ vào chính mình là nhập thánh cấp chú kiếm sư, quá mức phách lối. Muốn cho hắn một chút giáo huấn. Chu trưởng lão lạnh giọng nói. Huyết phủ bên trong, tiểu lao thử cười ha ha. Lão đại, nhìn thấy Chu gia nhân khí phân biểu lộ, thật sự là quá sung sướng. Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta đều muốn đại khai sát giới. Tiểu lao thử no y hắn là hiếu chiến người, thích dùng nắm đấm nói chuyện. Yên tâm đi, có ngươi xuất thủ thời điểm. Phương Thần như có điều suy nghĩ nói. Ban đêm giáng lâm. Phương Thần đem tiểu lao thử gọi tới. Lão đại. Ngươi gọi ta tới làm gì? Tối nay chú định sẽ không bình tĩnh, ngươi không phải ngứa tay sao? Để ngươi hoạt động một chút gân cốt. Phương Thần cười nói. Lão đại, ngươi nói là tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn, phi thường kích động. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Một mực chờ đợi lúc rạng sáng, Chu gia nhân tài đến. So ta tưởng tượng bên trong đến muộn hai canh giờ, xem ra Chu gia cũng không phải không kiêng kỵ nha. Phương Thần cười lạnh nói. Trong hư không ẩn tàng Chu gia thiên thần, sắc mặt biến hóa, bất quá vẫn là đi ra. Hừ, một cái nhập thánh cấp chú kiếm sư mà thôi, dám cùng chúng ta Chu gia đối kháng, thật sự là muốn chết. Người này là một vị thần với cảnh thiên thần. Ta nhìn muốn chết người là ngươi. Tiểu lao thử tính khí nóng nảy, lôi đình xuất thủ. Giống lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyết phủ. Đông tiểu lao thử bỗng nhiên đấm ra một quyền, cùng Chu gia thiên thần đối hoanh ở cùng nhau. Chút thực lực ấy, cũng dám ngăn cản ta Chu gia thiên thần cười lạnh, toàn tức chuẩn bị phát động tiến công. Phốc nhưng vào lúc này, hắn cảm giác có cái gì xuyên thủng hắn thân thể. Lập tức, tiên huyết phun ra, đau đớn cảm giác truyền khắp toàn thân. Xuyên sơn giáp theo trên người hắn leo xuống, rêu cực nói, chút thực lực ấy, cũng dám học người khác làm sát thủ tại xuyên sơn giáp trên thân, đứng đấy tiểu hoàng. Người chút thực lực ấy, đều không đủ chúng ta K3KY hoạt động gân cốt. Dứt lời, tiểu hoàng trong miệng, phun ra cực hạn rét lạnh yên diệt hàn thủy. TTT không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thậm chí ngay lập tức truyền âm trở về thời gian đều không có, Chu gia thiên thần hồn phi phách tán. Liền thi thể đều bị yên diệt hàn thủy hủ hóa. Phương Thần chấn định tự nhiên nhìn xem một màn này. Tiểu lao thử nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Chu gia cũng quá nhỏ tức giận, làm sao mới đến một cái thiên thần à, đều không đủ ta xuất thủ. Ha ha ha, chúng ta K3KY phối hợp, liền xem như thần với cảnh thiên thần, chúng ta QNZ không sợ. Xuyên sơn giáp cười ha ha. Hắn đã thật lâu không có vui sướng như vậy chiến đấu qua. Đồng thời, hắn QNZ rất bội phục tiểu hoàng cùng tiểu lão thử. Cái trước là nghĩ hoàng tộc, trong bụng chứa đại lượng yên diệt hàn thủy, hắn cũng không dám trêu chọc. Cái sau thì là vũ trụ độc nhất vô nhị phệ thiên thần thử, phòng ngự siêu cường, răng cứng, rắn, có thể cắn nát thế gian hết thảy. Cùng hai cái này biến thái cùng một chỗ, nó cảm giác chính mình sớm muộn sẽ bị hất ra. Tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Phương Thần no y đêm như mặt nước phẳng lặng. Nào đó một chỗ âm u trong sân, Chu gia trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm. Tên đáng chết. Phái đi ra ám sát huyết đại sư thiên thần, đã vẫn lạc. Cái này cũng đại biểu cho, huyết đại sư triệt để cùng bọn hắn Chu gia quyết liệt. Dám cùng chúng ta Chu gia đối đầu, ngươi đây là tại muốn chết. Chu gia trưởng lão lạnh như băng nói. Nhưng vào lúc này, một đạo như quỷ mị thanh âm, truyền vào trong thai của hắn. Muốn giết kia huyết đại sư. Ta có thể giúp ngươi. Ai Chu trưởng lão khẽ quát một tiếng, lập tức trong bóng tối đi ra một cái vết sẹo nam tử. Ngươi là ai Chu trưởng lão lạnh giọng hỏi. Ta là bằng hữu của ngươi. Ta không biết ngươi. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Ngươi ta có cùng chung địch nhân, hẳn là coi là bằng hữu. Vết sẹo nam tử âm trầm nói. Địch nhân chung Chu trưởng lão nhíu mày vấn đạo, ngươi nói là huyết đại sư vết sẹo nam tử gật đầu. Đôi mắt bên trong tràn đầy tinh hồng sắc ý, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cùng huyết đại sư không đội trời chung, không giết hắn ta thể không làm người. Chu trưởng lão như có điều suy nghĩ, sau đó nói, coi như không cùng ngươi liên thủ, ta Chu gia muốn giết người, không có người nào có thể ngăn cản. Ha ha ha. Vết sẹo thanh âm nam tử khàn khàn cười nói, ngươi Chu gia đương nhiên sẽ không sợ sợ một cái nhập thánh cấp chú kiếm sư, nhưng là ngươi không được quên. Thế lực khắp nơi lực chú ý đều ở trên người hắn. Nếu các ngươi Chu gia dám trắng trợn đem chém giết, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một cái nhập thánh cấp chú kiếm sư, tuyệt đối có thể dẫn phát cực đồng chi địa hoành động. Thế lực khắp nơi đều chú ý tới, thậm chí đều nghĩ lôi kéo hắn. Chu trưởng lão đôi mắt lấp lóe, không nói gì. Sở dĩ, các ngươi Chu gia phía sau duy trì, ta tới giết hắn, đây là lựa chọn tốt nhất. Vết xéo nam tử cười hát hát nói. Liên tưởng đến vừa mới phái đi thiên thần tử vong, Chu trưởng lão chậm rãi gật đầu. Giết hắn có thể, bất quá không thể bại lộ giữa chúng ta liên hệ.